Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, thứ 209 chương có lôi có cầu huyết, ngày mai thi đấu, sở hữu giáo lãnh đạo đô hội có mặt, những thứ ấy lão đầu tử mỗi người cũ kỹ, sao có thể chọn một trước mặt mọi người rơi nằm chồng vó. Da lớn như vậy xấu nữ sinh, Vương Xa Xa càng nghĩ càng đắc ý. Cảm thấy kế hoạch của chính mình thực sự là thiên y vô phùng. Mang giày cao gót té nữ sinh nhiều như vậy. Đến lúc đó đô tưởng là Kỳ An Trần xui xẻo. Ai hội hoài nghi đến trên đầu ta? Ai có thể nghĩ đến là có người ở sắp đánh bóng nền tượng động thủ chân? Kỳ An Trần nghe được mục trừng khẩu ngốc. Nàng biết Vương Xa Xa nhìn nàng không vừa mắt, lại không nghĩ rằng lại là sâu như vậy hận ý. Vạn nhất nàng vận khí thực sự siêu cấp không tốt. Ngã sấp xuống thời gian đụng đến cái ót, ngã xảy ra điều gì hậu quả nghiêm trọng đâu. Đây cũng quá ngoan, các nàng có sâu như vậy thâm cừu đại hận sao? Sở Mộ Phong Trần An vỗ nhẹ chụp của nàng phát đinh. Lại là cười đến tâm tình vui mừng. Không tệ, rất không lỗi, như vậy hắn chỉnh khởi người đến, liền càng không cần nương tay. Trương Viễn cũng nghe được không thể tin tưởng, chộp đoạt lấy kia hộp có thể yếu nhân mệnh sắp đánh bóng nền. Một phen kéo lấy Vương Xa Xa cổ tay, kéo nàng đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài cho ta. Lần này Trương Viễn lửa giận rõ ràng, sát động tác của nàng cũng đặc biệt thô bạo. Vương Xa Xa tiểu thư tính tình bạo phát, mắng to mấy câu, giữ lại móng tay dài tay, liền hướng Trương Viễn trên mặt chộp tới. Trương Viễn phất tay một chặn, Vương Xa Xa tay bị đánh phi, hung hăng đụng qua một bên trên ghế ngồi, mơ u bàn tay đụng thanh một đại gạch dưới phiến, tỉ mỉ bảo dưỡng móng tay dài cũng tại chỗ liền bổ hai. Trương Viễn, Vương Xa Xa tức giận đến kêu to, rốt cuộc không hề ngấy oai gọi tiểu xa, liên danh mang họ kêu được nghiến răng nghiến lợi, âm thanh sắc nhọn chất vấn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Có như ngươi vậy đối bạn gái sao? Ngoặc kép chấm chấm, ầm ĩ, Trương Viễn vậy mà cũng được bạn trai nàng. Trương Viễn bị lôi được đã không còn cách nào khác, chỉ là mặt âm trầm, lại lần nữa ghét cường điệu. Ta đã sớm nói, ta đối với ngươi liên thiện cảm cũng không có. Ta không thích ngươi, vậy ngươi thích ai? Chẳng lẽ ngươi còn muốn gạt ta nói? Ngươi thích kỷ, Trương Viễn chịu không nổi cắt ngang nàng. Đối, ta chính là thích Kỳ An Trần. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta tại sao muốn nói cho ngươi như thế nửa ngày. Ta chỉ là muốn bộ ra ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Kỳ thực vẫn đang nghe Kỳ An Trần. Kỳ An Trần, nàng có cái gì tốt đáng giá ngươi thích. Tay phải thương thế, nhượng Vương Xa Xa thanh âm ngày càng chanh chua. A-di ban đầu là tin kia vị đại sư lời. Mới đem ngươi đưa đi Bê Thành đọc sách và cuộc sống. Vì chính là cho ngươi tượng kia vị đại sư nói như vậy. Ở Bê Thành gặp được quý nhân, nhưng không phải là vì cho ngươi nhiễm thượng những thứ ấy thành nhỏ thị người thấp kém thẩm mỹ. Thích Kỳ An Trần cái loại đó cửa nhỏ nhà nghèo ra tới nha đầu. Trương Viễn mặt âm được có thể tích ra mực đến, nàng xác thực không có Vương đại tiểu thư ngươi cao quý. Sẽ không nói chuyện liền lấy xong cọ người khác. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, Vương Xa Xa thẹn quá hóa giận. Dương tay sẽ phải hướng Trương Viễn trên mặt đánh. Trương Viễn hung hăng huy khai tay nàng. Lấy đi kia hộp sáp đánh bóng nền không tính. Vẫn chưa yên tâm. Đơn giản đoạt Vương Xa Xa bao. Đem di động và ví tiền ném trả lại cho nàng. Liền không quay đầu lại đi rồi. Ngươi trở về. Vương Xa Xa thét chói tai, thế nhưng Trương Viễn cũng đã mở ra lễ đường môn, còn cố ý bảo môn tứ xưởng mở rộng ra, nàng lại gọi đi xuống, cũng sẽ bị người ở phía ngoài nghe được nhất thanh nhị sở. Vương Xa Xa mau giận điên lên, lại sợ bị người phát hiện nàng lén lút trộm tiến lễ đường chuyện. Chỉ có thể xanh mặt ly khai. PS, đối Trương Viễn cảm giác so sánh phức tạp a. Hết chương.